Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, được thân thể ngươi bí mật. Buổi tối thời gian đúng là cũng rất thích hợp dã thú đi săn. Rất thả lỏng đi tới bát kiếm trước mặt, lần thứ nhất Orochimaru thật lòng quan sát cái này tên điều chưa biết tiểu quỷ. Không có bất kỳ huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai, không thuộc về bất kỳ bộ tộc. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến để lại chiến tranh cô nhi ngoại, trừ khi còn bé cùng từng bắt nạt ngươi đại hài tử lấy tử tướng bác, suýt nữa cắn đứt người kia cái cổ, hiển lộ ra hung tính ở ngoài, thường thường không có gì lạ. Đầu lưỡi ở trên môi dưới nhúc nhích, Orochimaru trong mắt mang theo hiếu kỳ, vẻ mặt càng thêm dày đặc. Nhưng liền này một loại bình thường không có gì lạ tiểu quỷ, ở 5 tuổi thời điểm, thậm chí có thể nắm giữ đại đa số thượng nhẫn đều không thể khống chế chakra thuộc tính biến hóa. Còn có, cái kia ổn kỳ cục đao thuật, này, là tại sao? Ôm vai, Orochimaru trong giọng nói hoàn toàn mang theo thưởng thức. Đúng đấy, ngồi xổm ở phòng thí nghiệm, nhìn bát kiếm sở hữu tư liệu, Orochimaru một mặt kinh ngạc. Bất kể là phụ thân vẫn là mẫu thân, cũng hoặc là phụ thân mẫu thân mặt trên lão tổ tông, cùng cái gọi là huyết kế giới hạn Kekkai Zenkai, chủng tộc không có bất kỳ biện hộ. Hướng về trên đệ tam, đều là Konoha bình dân, cha mẹ cũng đều là nho nhỏ trung nhẫn. Ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong, trung nhẫn cùng hạ nhẫn mang ý nghĩa chính là phổ thông bia đỡ đạn mà thôi. Thân là bia đỡ đạn hài tử, không nên cũng một đời bình thường không có gì lạ lưu lạc vì là người qua đường mới đúng không? Huyết thống quyết định tất cả. Đây là Orochimaru nghiên cứu, sở hữu cũng là bình dân hắn vẫn say mê nghiên cứu. Muốn để huyết mạch của chính mình được thăng hoa, không zombie chuyển sinh, chính là thành quả nghiên cứu. Uchiha Itachi cũng là hắn cái thứ nhất coi trọng con mồi. Hiện tại là buổi tối, thừa dịp đệ tam không có tác dụng quả cầu thủy tinh nhìn trộm, ngươi nên đi nhiều làm thí điểm đứa nhỏ làm vật thí nghiệm, mà không phải ở đây. Cùng Orochimaru động tác nhất trí, bát kiếm cũng ôm hai tay bình tĩnh hạ xuống, thậm chí trực tiếp chọc thủng Orochimaru thân thể thí nghiệm. Sức lực bắt nguồn từ thực lực, hoàn toàn thể Zaraki Kenpachi 5% thực lực, làm sao bát kiếm từ chưa hoàn toàn biểu diễn quá. Nhưng ác quỷ chính là ác quỷ, rít gào ác quỷ đang chém giết lẫn nhau bên trong không sợ tất cả. Kế thừa sức mạnh của hắn, chỉ cần hắn dám, 5% cũng có thể mạnh mẽ lưu lại Orochimaru trên người một ít đồ. Nhưng hắn tin chắc, Orochimaru cũng không dám ở Konoha chân chính ra tay đánh nhau. Đó là hắn cho mình tự tìm phiền phức, cũng sẽ sớm hung bạo lậu thân thể của hắn thí nghiệm. Vì lẽ đó Orochimaru này một chuyến tối đa là qua tới thăm dò chính mình. Đã như vậy, bát kiếm có gì đáng sợ chứ? Đồng thời Orochimaru xuất hiện ở đây, cũng không có trực tiếp động thủ, người biết đến không ít. Con người rụt lại một hồi, trên người hiện ra ác liệt sát khí. Thời khắc này, Orochimaru triệt để chăm chú lên. Có điều hắn chăm chú, vẻn vẹn kéo dài một giây sau khi liền lần nữa khôi phục thành cân nhắc. Tiếp theo vừa lại nói, một cái bình dân, nắm giữ huyết kế chủng tộc đều không thể làm được sự tình. Vì lẽ đó, bát kiếm sao côn, ta rất muốn biết bí mật của ngươi đây, cho tới ngươi nói buổi tối thích hợp bắt đi vật thí nghiệm. Chuyện như vậy, ta cảm thấy tạm thời tới nói tốt nhất vật thí nghiệm chính là ngươi, tiềm ảnh xa thủ. Bạch, đưa tay ra cách không quăng về phía dạ bát kiếm. Orochimaru ống tay bên trong dương nanh múa vuốt bay ra mấy cái giữ tợn mãng xa. Tiềm ảnh xa thủ. Samui-kun Orochimaru mang tính tiêu chí biểu trưng thăm dò tính phe tấn công thức. Có thể một chiêu này, đối với Bát Kiếm đến nói không có bất cứ uy hiếp gì. Trước sau như một, dường như cùng Itachi huấn luyện thời điểm múa đao không hề khác gì nhau. Vẻn vẹn một đao, sắc bén ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp đem rắn khổng lồ chặt đứt đầu lâu. Thu hồi tiểu hài tử món đồ chơi, Già Tiên Sinh bình tĩnh nhìn mặt trước Orochimaru, Bát Kiếm vẩy vẩy trong tay bội đao. Đối mặt Orochimaru, hắn không chút nào hoảng, đặc biệt là càng đi về phía sau hắn càng không hoảng hốt. Tốt nhất là Orochimaru nhiều tiến hành mấy lần không zombie chuyển sinh. Vào lúc ấy, hắn càng thêm có tự tin tùy cơ nghiền ép đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đao không chỉ có riêng là chém thường đơn giản như vậy. Zaraki Kenpachi là ai? Hộ đình 18 phiên đội, chiến đấu phiên đội đội trưởng là tử thần. Tử thần có vô số nhằm vào linh hồn phương pháp, trong đó bạo phá bình thường nhất đánh chém. Cũng chính là vào giờ phút này, Bát Kiếm trong tay đã lột xác thành vì là Zanpakuto lưỡi dao gió. Không sai, mở khóa 5% Zaraki Kenpachi thực lực hắn, hệ thống biếu tặng người mới bội đao, cũng biến thành cơ sở Zanpakuto, coi như là Zaraki Kenpachi, tiền kỳ không cách nào sẽ không banh tai tử thần. Cái kia cũng là tử thần. Tử thần Zanpakuto chính là nhằm vào linh hồn biện pháp hữu hiệu nhất. Thăm dò còn chưa kết thúc, bỗng dưng đưa tay, một thanh sắc bén tiểu kiếm rơi vào Orochimaru trong tay. Nơi này là Konoha sân huấn luyện, động tác quá lớn sẽ khiến cho ninja chú ý. Điểm này Orochimaru rất rõ ràng. Cùng Bát Kiếm so với, hắn càng không muốn hiện tại lộ ra sơ sót, để cao tầng chú ý tới mình. Vì lẽ đó sử dụng đao thuật là lựa chọn tốt nhất. Thuận lợi, hắn muốn nhìn một chút cái này múa đao chém vào thiếu niên đến cùng đao thuật cường đến trình độ nào. Leng keng, thân ảnh ngắn ngủi đan sen, một hồi cũng không phải thế lực ngang nhau chiến đấu khai hỏa. Không cách nào ra tay toàn lực, nhưng Orochimaru có tự tin áp chế đối phương, nắm lấy đối phương, sau đó đem hắn mang tới chính mình phòng thí nghiệm, cố gắng nghiên cứu một chút trước mắt tiểu quỷ thân thể bí mật. Thất bại, chưa bao giờ nghĩ tới. Tiểu quỷ, ta nhưng là Orochimaru a. Ta nhìn chăm chú đè lên ngươi, ngươi chính là con mồi của ta. Chính như Bát Kiếm nói như vậy, làm hai cái dã thú gặp gỡ thời điểm, thế tất sẽ khiến cho một trận chiến đấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.